and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 77, Hồn Tôn Mỹ Diệu Chỗ. Màu tím, thật chính là màu tím. Lam Hiền Vũ hết sức kích động. Hắn như thế nỗ lực, như lúc này khổ tu luyện. Một lần lại một lần đối mặt cửa ải khó. Một lần lại một lần minh tư khổ tưởng. Tìm kiếm càng thích hợp bản thân phương pháp tu luyện tâm vừa mới bắt đầu lúc tu luyện. Hắn tu luyện tới liền muốn so với bình thường hồn sư gian khó hơn nhiều. Có thể là hắn một mực không có nhụt chí. Một mực cắn răng ham hở tiến lên. Theo không thư giãn. Cuối cùng đi đến tam hoàn A. Trọng yếu nhất chính là, này đúng là hắn mong muốn hồn hoàn. Nhất hoàn tu vi lúc, hồn hoàn là màu trắng. Nhị hoàn tu vi lúc, hồn hoàn là màu vàng. Hắn một mực mong mỏi mình tới tam hoàn về sau. Này không hiểu thấu tự động xuất hiện hồn hoàn liền sẽ trực tiếp biến thành màu tím. Hắn chưa bao giờ dung hợp qua hồn linh. Cái kia kim ti ma viên căn bản cũng không phải là hồn linh, là hắn theo trong thế giới giả lập mang ra. Có thể là, hắn hồn hoàn hết lần này tới lần khác có thể nương theo lấy tu vi tăng lên mà tự động xuất hiện. Vừa mới hắn thật là có điểm khủng hoảng, Lưu Phong, Tiền Lỗi tại đột phá đến tam hoàn cảnh giới về sau, chưa bao giờ nói qua đột phá đến tam hoàn có cái gì chật vật địa phương, có cái gì khó dùng đánh vỡ bình chướng. Có thể là, hắn tại đột phá quá trình bên trong đụng phải nan đề. Hắn thật sợ mình vô phương đánh vỡ cái kia lớp bình phong, tu vi thủy chung dừng lại tại nhị hoàn cảnh giới. Nếu nói như vậy, dù cho chính mình có được sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất, có được mạnh mẽ huyết mạch, thì có ý nghĩa gì chứ? Cuối cùng đột phá A. Mình tại đột phá quá trình bên trong sở dĩ gặp được bình chướng, có lẽ là bởi vì tự thân hồn hoàn sẽ tự động xuất hiện đi. Mà lại, trọng yếu hơn là, nguyên bản hai cái hồn hoàn cũng đi theo chính mình thứ ba hồn hoàn cùng một chỗ tiến hóa A. Loại cảm giác này mới là tuyệt vời nhất. Hồn hoàn tiến hóa, mang ý nghĩa tu vi của mình cũng tăng lên. Hắn đệ nhất hồn kỹ là thủy nguyên tố trưởng khống, đệ nhị hồn kỹ là hỏa nguyên tố trưởng khống. Hắn tự hỏi đối hai loại nguyên tố khống chế đều đã đạt đến coi như không tệ trình độ. Có thể là, bởi vì hồn hoàn bản thân cảnh giới không đủ, lại thêm hắn tự thân hồn lực tu vi khá thấp, tại học viện Sử Lai Khắc, hắn nguyên tố năng lực trưởng khống căn bản không tính là cái gì. Nhưng bây giờ không đồng dạng A. Cho dù là tại học viện Sử Lai Khắc ngoại viện, đại bộ phận học viên tu vi cũng là tam hoàn hoặc tứ hoàn. Trong đó tam hoàn học viên hồn hoàn phần lớn đều là màu tím, nói cách khác, đơn thuần tu vi, hắn đã đổi kịp một chút bạn học, không còn là lúc trước như thế cùng mọi người kém một cảnh giới. Lại thêm hắn có song sinh võ hồn, long thần huyết mạch, cứ như vậy, hắn cuối cùng là có tư cách nói chính mình cũng coi là trong lớp cường giả. Bây giờ thì khác thật không ở giữa đi đến tam hoàn. Có ba cái lâu năm hồn hoàn, mỗi một cái hồn kỹ đều là ngàn năm hồn kỹ. Ý vị này hắn có thể dùng năng lực trở nên nhiều hơn A như vậy. Chính mình thứ hồn kỹ là cái gì đây? Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ lập tức nhãn tình sáng lên. Lúc trước Quý Hồng Bân liền chỉ bảo qua hắn. Nếu như có thể có được trưởng khống nhiều loại nguyên tố năng lực. Như vậy, có thể mang tới lớn nhất tăng lên liền là nhiều loại nguyên tố dung hợp sinh ra hiệu quả. Thực hiện hồn kỹ cùng hồn kỹ tương dung. Hỗn hợp nguyên tố uy lực hắn tại thi triển băng hỏa lưỡng nghi bạo lúc đã sâu sắc cảm thụ qua. Chẳng qua là một đoàn nhỏ trộn lẫn hợp nguyên tố, uy lực lại đủ để so sánh ngàn năm hồn kỹ. Chính mình thứ ba hồn kỹ lại là một loại khác nguyên tố trưởng khống sao? Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, cũng mặc kệ chính mình lúc này hư nhược trạng thái. Ngưng thần thôi động hồn lực, phóng xuất ra chính mình thứ ba hồn kỹ. Tại phóng thích thứ ba hồn kỹ trong nháy mắt, hắn cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng. Ngay sau đó, chung quanh tựa hồ nhiều ra vô số mỏng manh khí lưu. Hoặc là nói là hắn đối chung quanh thân thể khí lưu năng lực cảm ứng mạnh lên đi đến tứ hoàn. Có bốn cái màu đen vạn năm hồn hoàn. Thực lực có thể hay không cũng đi đến trình độ như vậy. Nếu như tứ hoàn đối ứng là vạn năm hồn hoàn, như vậy, ngũ hoàn đâu? Có được ngũ hoàn tu vi chính mình, chẳng lẽ sẽ có được năm cái 10 vạn năm hồn hoàn hay sao? Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Nếu như mộng đẹp thành thực sự, tương lai chính mình sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Hắn thậm chí đều có chút không dám nghĩ. Thế nhưng, lần này đột phá gặp được bình chướng cũng làm cho hắn đoán được. Hắn lần sau đột phá thời điểm, sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Nếu như không có long thần lân phiến, hắn lần này còn không biết cần phải bỏ ra nhiều ít nỗ lực mới có thể hoàn thành đột phá mà nhưng vô luận nói như thế nào, cuối cùng là đột phá A. Chính mình cuối cùng trở thành tam hoàn hồn sư, mà lại có đối ba loại nguyên tố năng lực trưởng khống. Xem ra, hiện tại không dụng cụ vợ tu luyện hồn lực. Còn muốn đưa ra một chút thời gian đến đề thăng mình tại nguyên tố trưởng khống phương diện có thể nghĩ tới đây, hắn không khỏi hơi hơi nhăn lông mày. Thời gian thật không đủ dùng A. Tại học viện Sử Lai Khắc, muốn học tập đồ vật thật sự là nhiều lắm. Chế tác đấu khải. Học tập lập tức sẽ nhập học cơ giáp điều khiển. Tu luyện hồn lực. luyện tập hồn kỹ, cùng đồng bạn nhóm luyện tập phối hợp. Còn muốn học tập phó chức nghiệp rèn đúc, bên trên hệ tinh tế chỉ huy tinh tế chiến cơ điều khiển chương trình học. Này chút đều cần thời gian. Lựa chọn xong giáp lưu hồn sư không cần học điều khiển. Có thể chính mình muốn làm sự tình đã nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Hắn tới đến học viện Sử Lai Khắc đoạn thời gian này dĩ nhiên là tăng lên cực lớn, có thể càng như vậy, hắn càng là cảm giác đến thời gian không đủ dùng. Không chỉ có là hắn, học viện Sử Lai Khắc các học viên cơ hồ đều có ý nghĩ như vậy. Chính là bởi vì tại đây bên trong học tập cơ hội thật sự là khó được, cho nên mọi người mới không nguyện ý lãng phí từng phút từng giây. Lam Hiên Vũ cảm giác mình cần muốn an bài thật kỹ một thoáng thời gian tu luyện, không thể lại giống như kiểu trước đây tu luyện. Bằng không, không có quy luật tu luyện sẽ để cho mình sinh hoạt trở nên hỗn loạn, tu luyện hiệu suất giảm xuống. Lam Hiên Vũ thu hồi hồn lực, lập tức cảm giác được thân thể có chút suy yếu. Hắn không nhịn được cười khổ lên, bởi vì hắn nhớ tới còn có một cái đặc biệt chuyện trọng yếu phải làm, cái kia chính là kiếm lấy huy chương A. Không có huy chương, nửa bước khó đi. Thí dụ như, hiện tại liền lại cần phải hao phí 3 cái màu vàng huy chương đi tới Hải Thần Hồ tu luyện tới khôi phục chính mình huyết mạch chi. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, trước để cho mình bình tĩnh trở lại. Giờ khắc này suy nghĩ của hắn thật sự là quá phân loạn. Hắn hết sức có cần phải trước trải vuốt một thoáng tất cả ý nghĩ. Hắn ngưng thần tĩnh khí, yên lặng vận chuyển hồn lực của mình, dựa theo huyền thiên công vận hành phương thức tu luyện cái chu thiên, thần tâm dần dần bình tĩnh trở lại, tăng lên tới tam hoàn về sau. Hắn tinh khí thần đều có chỗ tăng lên. Dựa theo chính hắn tính ra, tinh thần lực trị số hẳn là gần ngàn. Cho dù là tại học viện Sử Lai Khắc năm nhất học viên bên trong, cũng hẳn là đứng hàng đầu. Trải vuốt một thoáng ý nghĩ về sau, hắn cảm giác mình đầu tiên hẳn là đi Hải Thần Hồ tu luyện, bởi vì chính mình cần dư thừa huyết mạch chi lực tới tầm bổ thân thể, đồng thời muốn vững chắc tam hoàn tu vi. Có lần này hấp thu sinh mệnh năng lượng, hẳn là đầy đủ. Mà lần tu luyện này về sau, chính mình liền xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Mặc dù còn có một số huy chương, có thể là còn muốn giữ lại dùng tới tu luyện, về sau hẳn là còn cần mua sắm một chút thích hợp bản thân thiên tài địa bảo. Dùng sinh mệnh năng lượng màu đen huy chương, có khả năng hấp dẫn năng lượng. Còn có lão sư tặng chính mình có thể bù quả, mặc dù không bằng tại Hải Thần Hồ, nhưng cũng muốn so sinh mệnh năng lượng lục như ý. Tại hắn trong phòng tu luyện hiệu quả đã rất không tồi. Ngược lại khoảng cách đi đến tứ hoàn còn sớm, chính mình trước đem tại phòng minh tưởng bên trong tu luyện hiệu quả tốt hơn nhiều. Cũng muốn so với lúc trước mình tại Thiên La Tinh lúc tu luyện liền tu luyện tốt, dùng tiết kiệm huy chương. Dù nói thế nào, cửa hàng chờ sau này mình nhu cầu cấp bách tăng lên hoặc là muốn đột phá lần này về sau, tại Hải Thần Hồ tu luyện tạm dừng một khoảng thời gian. 3 cái màu vàng huy chương A, thật sự là quá mắc. Phương diện khác cũng muốn điều chỉnh một chút. Đầu tiên liền là cùng lão sư học tập tinh tế chiến cơ điều khiển, hiện tại học tập cường độ có chút lớn. Một lại buổi chiều học tập xong tinh tế chiến cơ điều khiển, chính mình liền sẽ trở nên mặt ủ mày chau, làm gì nữa hiệu suất đều không cao. Đã như vậy, chẳng thà chuyên môn rút ra mấy cái buổi chiều, cũng chỉ luyện tập tinh tế chiến cơ điều khiển, càng thêm chuyên chú làm chuyện này. Sau đó đem luyện tập số lần giảm bớt, mỗi tuần dùng 2 cái buổi chiều đến 3 cái hạ buổi trưa luyện tập tinh tế chiến cơ điều khiển. Cũng đủ rồi đi. Rèn đúc còn phải chuyên cần luyện tập tâm từ Đường Nhạc dạy bảo. Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác mình đã nhập môn. Lần này tinh thần lực lại có tăng lên. Hắn cảm giác mình tại rèn đúc phương diện còn có thể có càng lớn tăng lên. Đối kim loại cảm giác lực nhất định sẽ tăng cường. Cho nên, mỗi tuần ít nhất phải đi luyện tập 3 lần rèn đúc, để cho mình có thể nhanh chóng rèn đúc kim loại hiếm. Hiện tại hắn dựa theo Đường Nhạc giáo thủ phương pháp chỉ có thể liên tục vung mạnh chùy vài chục lần, khoảng cách 36 lần còn kém đến xa xôi. Nhưng Đường Nhạc cũng đã nói, theo lấy thực lực tăng lên, tiến bộ tốc độ sẽ tăng nhanh. Điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ càng như hiểu rõ chính mình đem tu vi tăng lên tới tam hoàn tầm quan trọng, tu vi tăng lên. Hồn lực đề cao, đối với hắn rèn đúc đồng dạng sẽ có bổ ích. Như thế học xuống tới, một tuần chí ít có 5 cái buổi chiều đã bị sắp xếp xong xuôi. Hắn nghĩ nếu như sáng lên lớp, nếu như mình buổi chiều thành tinh tế chiến cơ điều khiển, kia buổi tối chỉ có thể minh tưởng, bởi vì thật sự là lớn mệt mỏi à. Thế nhưng, luyện tập rèn đúc về sau, tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều. Học viện lập tức sẽ lái cơ giáp điều khiển chương trình học. Như vậy cơ giáp điều khiển luyện tập có khả năng đặt ở rèn đúc về sau. Tại trạng vạng tối tiến hành. Mỗi lần luyện tập 2 đến 3 giờ thời gian lại trở về minh tưởng nghỉ ngơi. Cứ tính toán như thế đến, tất cả mọi chuyện trên cơ bản coi như là sắp xếp xong xuôi. Sau đó mỗi tuần còn có khả năng trở lại một ngày buổi chiều hoặc ban đêm làm cơ linh hoạt thời gian, thí dụ như cuối tuần cùng đồng bạn cùng một chỗ thư giãn một tí. Bằng không thì này loại cường độ tu luyện, chỉ sợ chính mình tinh thần cũng sẽ chịu không được đi. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi có một loại mục tiêu cảm giác rõ rệt. Đúng, liền an bài như vậy. quay đầu hướng lão sư hồi báo một chút, chỉ cần lão sư đồng ý, hẳn là có thể. Tiếp đó, chính mình cứ dựa theo cái này trình tự tiến hành tu luyện tốt. Nghĩ rõ ràng hết thảy về sau, hắn không có tiếp tục minh tưởng, mà là lần thứ ba đi tới Hải Thần Hồ, dùng mau sớm khôi phục chính mình huyết mạch chi lực, tốt bằng vào nó tầm bổ thân thể. 31 cấp A, cảm giác thật mỹ diệu đây. Ngày thứ hai, Đường Chấn Hoa nghe Lam Hiên Vũ kế hoạch về sau, cũng không có làm khó hắn, trực tiếp sẽ đồng ý, đồng thời biểu dương hắn. Học viện Sử Lai Khắc các học viên làm có thể tốt hơn tu luyện, không lãng phí thời gian. Tu luyện tới trình độ nhất định về sau, đều sẽ ý thức được đã cần phải thật tốt điều chỉnh tu luyện kế hoạch. Một lần nữa phân phối thời gian tu luyện. Thế nhưng, bình thường muốn tới chân chính bắt đầu chế tác đấu khải lúc, rất nhiều học sinh mới có thể ý thức được điểm này. Lam Hiên Vũ tới học viện mới bao lâu, cũng đã nghĩ đến này chút. Đồng thời cho mình định ra kỹ càng học tập cùng tu luyện kế hoạch. Đem tất cả mọi chuyện an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Đã để Đường Chấn Hoa có một loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Không chỉ Đường Chấn Hoa hài lòng, Tiếu Khải đối Lam Hiên Vũ cái này tháng thứ nhất lớp trưởng cũng rất hài lòng. Bởi vì Lam Hiên Vũ tại làm trưởng lớp ngày cuối cùng, nắm chính mình tu luyện kế hoạch công bố ra. Đồng thời hướng hết thầy đồng học chia sẻ chính mình phân phối thời gian cùng tu luyện học tập kinh nghiệm. Ở phương diện này, lão sư là không sẽ trực tiếp dạy bảo học viên chính mình ý thức được vấn đề mới có thể tốt hơn đi giải quyết vấn đề. Tiếu Khải không nghĩ tới Lam Hiên Vũ cư nhiên như thế hào phóng đem kinh nghiệm của mình, phương pháp chia sẻ ra tới. Cái này cùng lão sư giảng thuật hiệu quả không giống nhau, bởi vì hắn kết hợp tự thân cảm thụ. Phần lớn học viên nghe Lam Hiên Vũ nói chuyện, cũng đều lập tức ý thức được chính mình vấn đề, cũng bắt đầu suy nghĩ tiếp đó. Năm nhất hương khởi định ra tu luyện kế hoạch phong trào. Lam Hiên Vũ phải tốt mấy cái bằng biện pháp giải quyết bạn một tiền lỗi, Lưu Phong, Nguyên Ân Huy Huy, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm đều tiến hành phương diện này quy hoạch. Có quy hoạch, mọi người liền trở nên càng bận rộn hơn. Bất quá, chính như Lam Hiên Vũ kế hoạch như thế, mỗi tuần bọn hắn sẽ lưu cho mình nửa ngày hoặc là một cái trạng vạng tối thời gian. Ra ngoài ăn cái gì, nhìn một chút đấu giá hội, tại thành Sử Lai Khắc bên trong thư giãn một tí. Mà một ngày này cũng là học viện mỗi tuần thông lệ nghỉ, không lên lớp một ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Một tháng này đến phiên Nguyên Ân Huy Huy làm lớp trưởng, hắn đối với cái này kỳ thật không có chút nào hứng thú. Trên thực tế, lớp trưởng tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Nương theo lấy mọi người đi sâu tu luyện. Huy chương không đủ hướng đề vừa bày ở trước mắt mọi người kim mập mạp thế mà còn đang ngủ say. Tặc dùng tiền lỗi huy chương phần lớn đều dùng tại mua sắm tăng lên tinh thần lực trái cây bên trên. Lần trước uống thần hồ nước hồ mặc dù kém chút nắm nó chết no, nhưng vẫn rất có hiệu quả. Hiện nó thể năng cùng tinh thần lực tăng lên thật nhanh. Lưu Phong huy chương thì dùng tại mua tăng cường thể phách thiên tài địa bảo. Hắn võ hồn đúng là hai lần đã thức tỉnh, cường độ thân thể đề cao, thế nhưng vẫn không đủ. Hắn cần càng nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện. May mắn lúc trước hắn theo lão sư nơi đó ăn một mảnh nhỏ kỳ nhung thông thiên cúc, nội tình vẫn tính vững chắc, mới không có ra lớn hỏi đề. Có thể là, dạng này tu luyện xuống tới, huy chương của hắn cũng không đủ dùng. Lam Hiền Vũ cũng là như thế. Hắn cuối cùng vẫn là lần thứ tư đi Hải Thần Hồ, không có dư thừa sinh mệnh năng lượng, xác thực sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện của hắn. Này thả trước kia thì cũng thôi đi, nhưng hắn hiện tại quen thuộc tốc độ cao tăng lên, một khi chậm lại, quả thực là không thích ứng, mấu chốt là hắn cảm thấy chậm lãng phí thời gian a. Đống Thiên Thu tu luyện thì là so sánh toàn diện, nàng mua sắm thiên tài địa bảo dùng tới tăng cường thể phách cùng tăng lên tinh thần lực. Lam Mộng Cầm cùng Tiền Lỗi tình huống tương tự, càng thiên về tinh thần lực tăng lên. Tinh thần lực của nàng rất có thể là trong mọi người cao nhất, coi như là hai lần sau khi thức tỉnh ngũ hoàn tu vi Nguyên Ân Huy Huy cũng không sánh nổi nàng. Nguyên Ân Huy Huy cũng là lựa chọn tương đối toàn diện để thức. Hai lần sau khi giác tỉnh, huy chương của hắn cũng đều dùng tới mua tài nguyên, bổ sung tự thân tăng lên trình bên trong tiêu hao. Học viện Sử Lai Khắc quản lý nghiêm ngặt, mặc dù hắn có gia tộc duy trì, có thể tiến vào học viện về sau, gia tộc cũng không cách nào cho hắn cung cấp Sử Lai Khắc huy chương. Mà lại, gia tộc tài nguyên cũng không phải thuộc về một mình hắn. Cho nên, bọn hắn 6 người hiện tại liền đều gặp phải một cái vấn đề trọng yếu, cái kia chính là, nghèo. Tiền Lỗi ngồi tại phòng đấu giá học viện Sử Lai Khắc chuyên khu, vẻ mặt cầu xin, đang ở nơi đó tách ra ngón tay. Đừng được rồi. Không đủ. Lam Hiền Vũ nói mà không có biểu cảm gì nói. Bọn hắn vừa ăn một bữa tốt, liền tới đấu giá sẽ hiện trường nhìn một chút. Đồ tốt tuyệt đối là có, mà lại bọn hắn thân là học viện Sử Lai Khắc học viên, nếu như tham dự bán đấu giá, nhất định có thể dùng so sánh giá tiền thấp mua được đồ tốt. Nhưng vấn đề là, bọn hắn không có tiền. Đúng vậy, không chỉ huy chương không có, Tiền Lỗi cái kia 500 vạn đồng liên bang cũng đều đã xài hết rồi. Một tháng này đến nay, bọn hắn đều có khác biệt trình độ tăng lên, tuyệt đối phải so tại bên ngoài tu luyện tăng lên tốc độ nhanh đến nhiều. nhưng mang tới là to lớn tiền tài tiêu hao. Tiền không phải vạn năng, có thể không có tiền thật chính là trăm triệu không thể a. Lão đại, làm sao bây giờ a? Chúng ta cũng đã không thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Thống khổ, thật sự là thống khổ a. Tiền Lỗi một mặt bi thương. Từ lần trước trùng hợp nhặt chữ vật kim tệ, hắn đối nhặt nhạnh chỗ tốt loại sự tình này liền trở nên làm không biết mệt dâng lên. Một lần kia tiền lời liền chống đỡ bọn hắn tu luyện một tháng lâu. Có thể là, về sau mấy lần đấu giá, bọn hắn không còn có này loại vận khí tốt. Dù sao sự lai khắc phòng đấu giá sẽ không luôn luôn xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Biết bị người nhặt sinh mệnh thường thành đằng về sau. Sử lai khắc phòng đấu giá thậm chí một lần thay máu. Hết sức nhiều giám định sư đều bị đổi. Hiện tại hết thảy vật đấu giá đều phải đi qua càng thêm nghiêm khắc xem xét về sau mới có thể đi vào đi đấu giá. Đối với cái này, Lam Hiền Vũ bọn hắn đương nhiên là không rõ ràng, nhưng bọn hắn còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, khó cực kỳ. Ta cũng không có tiền. Lưu Phong vẻ mặt cầu xin. Hắn võ hồn phẩm chất tăng lên, tốc độ tu luyện tự nhiên so trước kia nhanh hơn nhiều. Nhưng tựa như Lam Hiền Vũ sẽ nhịn không được đi Hải Thần Hồ tu luyện một dạng. Trải qua tốc độ cao nắm thăng, một khi tốc độ tăng lên chậm lại, người là sẽ lo nghĩ đó a. Nếu không phải không có tiền, hắn hôm nay đến đều sẽ không theo đồng bạn đi ra tới. Chia tiền làm khó anh hùng Nguyên Ân Huy Huy cảm thán một tiếng. Tiền Lỗi liếc mắt nhìn hắn, trời tối, ngươi bây giờ không phải là anh hùng, mà là âm vang hoa hồng. Ngươi cút. Nguyên Ân Huy Huy lập tức giận dữ. Tiền Lỗi chuyển hướng một bên khác, Nguyên Ân Huy Huy gây rối, ngươi có quản hay không? Hắn nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách sinh hoạt cũng rất có quy luật, mỗi tuần một ngày này, nàng đều sẽ tới đấu giá hội. Cho nên, bọn họ đã đụng phải nhiều lần. Tăng thêm lần kia Đường Vũ Cách mở miệng nhắc nhở, hiện tại mọi người quan hệ còn tính là qua phải đi. Đường Vũ Cách hiện tại chẳng qua là không để ý tới Nguyên Ân Huy Huy, nhưng địch ý đối với hắn bởi vì lúc trước trận chiến kia mà giảm bớt rất nhiều. Đường Vũ Cách nhìn về phía Tiền Lỗi, lại chuyển hướng Lam Hiên Vũ, các ngươi hiện tại hết sức thiếu huy chương à. Nàng biết Lam Hiên Vũ mới là 6 người này bên trong dẫn đầu, mặc dù cái tên này thực lực không được tốt lắm. Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Đáp lời chính là Nguyên Ân sáng chói tốt tính Đường Vũ Cách thản nhiên nói, không bằng ta cho các ngươi một cơ hội. Chúng ta lại cược một lần. Lam Hiên Vũ lông mày trao lên, ấn ở mong muốn nói tiếp Nguyên Ân Huy Huy, học tỷ muốn làm sao cược? Đường Vũ Cách hai mắt híp lại. Chúng ta tái chiến một lần, vẫn là tại đấu la thế giới bên trong. Tiền đặt cược, 10 cái màu vàng huy chương, như thế nào? Lời vừa nói ra, Lam Hiên Vũ 6 người đều sững sờ. 10 cái màu vàng huy chương, đó cũng không phải là một con số nhỏ à. Nếu như đổi thành đồng liên bang, liền là 200 vạn. Nguyên Ân Huy Huy mừng rỡ, liền muốn mở miệng đáp ứng. Hắn tinh linh vương huyết mạch sau khi giác tỉnh, thực lực có tăng lên không nhỏ. Hiện tại lòng tin 10 phần. Mà lại hắn biết Lưu Phong cùng Đống Thiên Thu võ hồn cũng 2 lần đã thức tỉnh. Hiện tại bọn hắn thực lực tổng hợp, không tính cả Tiền Lỗi, cùng lần trước lúc đối chiến so sánh tăng lên rất nhiều. Lam Hiền Vũ lại lần nữa ngăn cản hắn, trầm giọng nói, có thể là, chúng ta không có nhiều như vậy tiền đánh cược, mà lại chúng ta cũng không có đấu khải. Đường Vũ Cách lạnh nhạt nói, chúng ta theo không cần đấu khải. Còn tiền đặt cược, các ngươi có khả năng thiếu, dùng 1 năm trong vòng 1 năm trả hết nợ. Lam Hiền Vũ nhìn xem Đường Vũ Cách, học tỷ vì sao muốn cùng chúng ta đối chiến đâu. Đường Vũ Cách trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái, cho các ngươi một cái cơ hội kiếm tiền, cũng cho chúng ta một cái chứng minh chính mình cơ hội. Trận chiến ngày đó, Đường Vũ Cách bọn hắn không chỉ có là thua mất tranh tài. Càng quan trọng hơn là, làm năm thứ 3 đệ nhất chiến đội. Bọn hắn làm cả năm thứ 3 danh vọng đều hứng chịu tới đả kích thật lớn. Thậm chí năm thứ 2 chiến đội đều tới khiêu chiến qua bọn hắn, mặc dù bị bọn hắn đánh bại, có thể là Đường Vũ Cách vẫn như cũ cho rằng đây là vô cùng nhục nhã. Sau trận chiến ấy, Đường Vũ Cách cẩn thận nghiên cứu toàn bộ quá trình chiến đấu. Nhìn rất nhiều lần trận đấu kia video. Tổng kết lại, ngoại trừ Lam Hiên Vũ năng lực của bọn hắn ngoài dự liệu bên ngoài, vận khí chiếm rất lớn một bộ nếu như không phải thẩm phán thiên sứ chịu ảnh hưởng biến dị, dẫn đến nổ lớn, kiềm chế hai tên huyền vũ thuẫn điểm nguyên nhân. Bọn hắn làm sao lại thua? Có thể nói, bọn hắn chiến đội 4 người khác cơ hồ đều là bên trong tiêu hao. Mà Nguyên Ân Huy Huy tại thân thể biến dị lúc bắn ra mũi tên kia cực kỳ không bình thường, đó là võ hồn 2 lần thức tỉnh trong chốc lát bùng nổ, cũng không có nghĩa là hắn thực lực chân chính. Cho nên, Đường Vũ Cách không phục, nàng các đội hữu càng thêm không phục bại bởi năm nhất, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho nên, nàng vẫn luôn mong muốn tìm một cơ hội tái chiến một trận. Có thể là, một lần kia chiến đấu, Nguyên Ân Huy Huy hôn mê đối ảnh hưởng của nàng cũng rất lớn, để cho nàng lại có chút lưỡng lự. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình cũng không phải thật sự nghĩ muốn thương tổn Nguyên Ân Huy Huy. Hai người bọn hắn quan hệ trong đó, Sau này Nguyên Ân Huy Huy đã nói cho Lam Hiên Vũ bọn hắn. Đường Vũ Cách là Nguyên Ân Huy Huy cùng cha khác mẹ thân tỷ không sai, thân tỷ tỷ. Nàng theo mẫu thân họ. Nàng phụ thân tại cưới tinh linh tộc công chúa trước đó, từng có qua một đoạn hôn nhân, sau này không biết bởi vì cái gì, bọn hắn ly hôn thời điểm, bọn hắn đã có Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách tại mẫu thân trong bụng thời điểm, phụ mẫu ly hôn. Về sau Đường Vũ Cách tiếp nhận giáo dục bên trong liền bao hàm một hạng, cừu thị cha đẻ. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ căm thù Nguyên Ân Huy Huy. Bởi vì nàng vô ý thức cho rằng là Nguyên Ân Huy Huy cướp đi ba của mình. Thật là đến Nguyên Ân Huy Huy gặp được nguy hiểm, suýt nữa chết đi thời điểm, Đường Vũ Cách nội tâm là cực kỳ đau nhức khổ. Dù nói thế nào, đó cũng là thân nhân của nàng a. Nàng cuối cùng vẫn là hiền lành. Cho nên sau đó Nguyên Ân Huy Huy tỉnh lại, nàng cũng không có như vậy căm thù hắn. Nhưng ở năm thứ ba, báo thù thanh âm từ đầu đến cuối không có biến mất. Làm năm thứ ba đệ nhất nhân cùng mình ban lớp trưởng, Đường Vũ Cách vẫn luôn chịu lấy rất lớn áp lực, nàng nhất định phải lại có trách nhiệm làm năm thứ ba xứng danh. Chỗ dùng, hôm nay nghe nói Lam Hiên Vũ bọn hắn nhập không đủ suất về sau, nàng liền đưa ra tái chiến một trận kiến nghị. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, học tỷ tựa hồ vô cùng hy vọng tiến hành trận đấu này. Đường Vũ Cách nói, đây là cho cơ hội của các ngươi. Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng, nói, lần trước một trận chiến nhóm kỳ thật thắng được vô cùng may mắn. Điểm này học tỷ hẳn là vô cùng rõ ràng. Luận thực lực, chúng ta đúng là không bằng năm thứ ba, điểm này chúng ta cũng thừa nhận. Đường Vũ Cách nhìn hắn liếc mắt, ngươi thừa nhận. Vậy ngươi công khai tại học viện nói một chút. Lam Hiên Vũ lắc đầu, cái này đối ta không có ảnh hưởng, có thể là, hiện tại là Huy Huy làm lớp trưởng. Ở thời điểm này, ta sao có thể đối ngoại nói loại lời này đâu. Đây đối với Huy Huy uy tín có ảnh hưởng. Chẳng lẽ đối học tỷ nói còn chưa đủ à? Chúng ta đã yếu thế, không bằng học tỷ liền bỏ qua chúng ta đi. Đường Vũ Cách đôi mi thanh tú hơi hơi hướng lên trống, nói như vậy, các ngươi là không dám. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, là không đáng. Vì 10 cái màu vàng huy chương, bốc lên thua trận tranh tài, thua trận mặt mũi nguy hiểm, ta cho rằng là không đáng. Chúng ta đã thắng nổi một lần, không phải sao? Đường Vũ Cách kinh ngạc nhìn xem trước mặt gia hỏa này, hắn thật chỉ có mười mấy tuổi sao? Này dùng ngôn ngữ bắt ép người năng lực thật đúng là mạnh a. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đường Vũ Cách lạnh lùng nói. Lam Hiên Vũ nói, 20 miếng đi. Có 20 miếng màu vàng huy chương làm tiền đặt cược, chúng ta liền đánh bạc đi. Mà lại, nếu như chúng ta thua, chỉ trả 10 cái. Dù sao mọi người tu vi khoảng cách còn tại đó. Chúng ta nhỏ yếu như vậy, nếu như tiền đặt cược là giống nhau, trên thực tế đối với chúng ta là không công bằng, ngươi nói có đúng hay không? Dĩ nhiên, các ngươi không thể dùng đấu khải. Nghe hắn nói đến đây, liền bên cạnh Lam Mộng Cầm cũng không khỏi nhếch miệng. Cái tên này mặt hiểm ra thật đúng là dày à. Đống Thiên Thu thì một mực nhìn lấy bàn đấu giá bên kia, liền như không nghe đến Lam Hiên Vũ lời giống như. Không sai, không sai, lão đại nói đúng. Liền tốt như vậy. Lão đại, chúng ta lúc này có hay không có thể có ta rồi. Một bên Tiền Lỗi vội vàng nói. Đừng, vẫn là không có ngươi thì tốt hơn. Nguyên Ân Huy Huy không chút do dự nói ra. Tiền Lỗi thực lực hắn là rõ ràng, cái tên này hồn kỹ vẫn là phế, nhiều hắn một cái. Đối diện cũng sẽ nhiều một người, tuyệt đối là gây bất lợi cho bọn họ. Đường Vũ Cách nhìn Tiền Lỗi liếc mắt, nói, tăng thêm cái tên mập mạp này. 20 miếng màu vàng huy chương phải không? Có khả năng, nhưng đổi thành 6 đối 6. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, có chút bất đắc dĩ nhìn Nguyên Ân Huy Huy liếc mắt. Giống như đang nói, ngươi đây không phải để lộ nội tình sao? Có điều, hồi tưởng một chút lúc trước Nguyên Ân Huy Huy bị chính mình lợi dụng còn gọi mình ca ca sự tình, hắn cũng là bình thường trở lại. Đứa nhỏ này chính là như vậy đơn thuần à. Thật sự là không có biện pháp gì. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Tiền Lỗi lại là vẻ rất là háo hức, đụng hắn một thoáng, hướng hắn liếc mắt ra hiệu. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại. Hắn cùng với Tiền Lỗi thời gian dài như vậy, đối Tiền Lỗi vẫn là hiểu rất rõ. Hắn đại khái hiểu Tiền Lỗi là có ý gì. Hắn lần nữa hít sâu một hơi, nhìn về phía Đường Vũ Cách, nói, vậy thì tốt, liền cuối tuần hôm nay đi, 3 giờ chiều. Bởi vì bình thường tất cả mọi người muốn tu luyện cùng học tập. Chúng ta tại đấu la thế giới bên trong tái chiến một trận, có quan hệ tiền đặt cược thỉnh học viện công chứng. Đường Vũ Cách nhìn xem hắn, hai mắt híp lại, không biết vì cái gì, nàng xem cái này xinh đẹp nam hài luôn có điểm không vừa mắt. Cái tên này không giống như là người tốt à. Hai bên không tiếp tục đấu võ mồm, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn rời đi phòng đấu giá, không có tiền, bọn hắn lưu tại nơi này cũng chỉ có thể là 10 nhìn xem trông mà thèm. Đều không cách nào tham dự đấu giá. Đi ra phòng đấu giá, Tiền Lỗi ở nơi đó tách ra ngón tay, 20 miếng màu vàng huy chương, 6 người chia, cá nhân có thể điểm 3 cái, còn có thể nhiều một chút. Nếu như tiết bớt một chút, hẳn là đủ dùng cái 2 tuần tả hữu. Lam Hiền Vũ tự nhủ, đủ ta đi một lần Hải Thần Hồ. Nguyên Ân Huy Huy nói, ta muốn mua ngàn năm tử diệp quả thật lâu rồi, 3 cái màu vàng huy chương đập 2 cái vấn đề không lớn. Lưu Phong nói, lần trước ta xem có đấu giá chân long huyết. Không biết có thể hay không đập mấy giọt xuống tới, ngâm trong bồn tắm dùng, tẩm bổ thân thể hiệu quả phải rất khá. Đống Thiên Thu chải sửa lại một chút chính mình tóc dài màu lam đậm, nói, ta muốn ngàn năm huyền băng thảo. Có một gốc, đủ ta tu luyện nửa tháng. Lam Mộng Cầm nhìn một chút này 5 người nhiên hết sức bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới sẽ thua sao? Bây giờ liền bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm. Các ngươi ở đâu ra tự tin? Chẳng lẽ người ta sẽ còn phạm đồng dạng sai lầm sao? Còn có, Tiền Mập Mạp, ngươi không cản trở cũng không tệ rồi, còn muốn chia chiến lợi phẩm. Mặt của ngươi đâu? Tiền Lỗi ủy khuất mà nói, ta làm sao lại không thể chia chiến lợi phẩm? Ta cũng là có bản lĩnh. Không tin đến lúc đó ngươi chờ xem. Mà lại, chúng ta vì sao lại thua? Lần trước các ngươi không thắng sao? Lần này là vô phương như lần trước một dạng, có thể là, ngắn ngủi 1 tháng thời gian, bọn hắn có thể tăng lên nhiều ít. Mà chúng ta lại tăng lên nhiều ít. Trọng yếu nhất chính là, ta đối Hiền Vũ có lòng tin à. Những người khác không hẹn mà cùng nhìn về phía Lam Hiền Vũ. Lam Mộng Cầm sững sờ, đúng à. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người đối Lam Hiền Vũ đều có sung túc lòng tin. Giống như tại dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người còn theo chưa thất bại qua. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, vẫn không thể chủ quan. Một tuần này, chúng ta ít nhất phải hợp luyện 3 lần, diễn luyện hạ chiến thuật. Mọi người cũng làm quen một chút sau khi tăng lên các loại năng lực. Mộng Cầm ngươi yên tâm, lòng tin ta vẫn phải có, bằng không thì ta cũng không có khả năng đáp ứng. 1/1 thua, chúng ta liền đem Huy Huy chống đỡ cho người ta đi. Tại sao là ta? Nguyên Ân Huy Huy không khỏi có chút ủy khuất. Tiền Lỗi cười híp mắt mà nói, đương nhiên là ngươi. Nàng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi có khả năng muốn vô lại, có thể khóc lóc om sòm lăn lộn à. Ngươi cút. 1 tuần sau, năm nhất tái chiến năm thứ 3. Tin tức này tại ngày thứ 2 trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ học viện Sử Lai Khắc. Lệnh Đường Vũ Cách hết sức không vui là, vừa rạng sáng ngày thứ 2, có quan hệ trận chiến đấu này đủ loại tình huống cặn kẽ cùng phân tích liền bị tập hợp thành một cái hối đoái hạng mục, xuất hiện ở hối đoái trung tâm. Giá cả rất rẻ, chỉ cần thanh toán 1 viên màu trắng huy chương là có thể đổi được tranh tài thời gian, tranh tài địa điểm cùng 2 bên người dự thi tình huống cụ thể. Đương nhiên, có quan hệ năm thứ 3 người dự thi tư liệu chỉ có 5 người. Năm nhất bọn gia hỏa này thật sự chính là trong quan tài duỗi chết muốn tiền đây. Một mặt vẻ lạnh lùng hắc ám áo choàng hồn sư lạnh lùng nói. Hắn nhìn thoáng qua Đường Vũ Cách, trong lòng thầm than. Lần trước thua mất chiến đấu, Đường Vũ Cách đúng là thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Tại trận kia so biện nàng đại biểu không chỉ có là chính nàng, càng là toàn bộ năm thứ 3 à. Cái kia một trận so đấu, ai nấy đều thấy được năm thứ 3 thua biệt khuất, thua ở vận khí bên trên. Có thể là, thua liền là thua. Hiện tại học viện Sử Lai Khắc người đều biết năm thứ 3 bại bởi năm nhất, thậm chí liền thành Sử Lai Khắc bên trong đều có rất nhiều truyền ngôn. Có thể coi là tái chiến một trận, bọn hắn thắng thì phải làm thế nào đây? Thắng là hẳn là đó a. Năm thứ 3 chẳng lẽ không nên chiến thắng năm nhất sao? Chỉ khi nào thua, bọn hắn đem phải thừa nhận càng lớn áp lực. Có thể nói, thắng không có chỗ tốt, thua rất có chỗ xấu, cái này thật sự là nhường năm thứ 3 những người này giận. Nhưng cuối cùng, trận đấu này vẫn là muốn đánh. Bọn hắn cần chứng minh chính mình. Nếu như bọn hắn có thể dùng ép đảo chi thế hạ gục Lam Hiền Vũ bọn hắn, cái kia liền có khả năng vãn hồi một chút danh vọng. Cho nên, Đường Vũ Cách cuối cùng vẫn đưa ra tái chiến một trận ý nghĩ. Thế nhưng, hối đoái trung tâm ban bố cái này hối đoái bộ môn tiêu đề, viết là năm thứ 3 khiêu chiến năm nhất. Năm thứ 3 khiêu chiến năm nhất. Nói gì vậy a? Năm nhất bọn gia hỏa này thật sự là... Có thể là, hiện tại đã không có biện pháp. Cứ như vậy mới vừa buổi sáng, liền đã có 60 người tiến hành hối đoái, đây chính là 60 miếng màu trắng huy chương A, tương đương với 6 cái màu vàng huy chương. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai còn có thời gian 1 tuần đây. Nếu như tiếp tục như vậy hối đoái xuống, chỉ sợ tranh tài trước khi bắt đầu, người ta đều có thể gom góp đủ 10 cái màu vàng huy chương. Đây quả thực niên cấp cũng làm chuyện giống vậy. Trước không nói người ta đã làm, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Riêng là cân nhắc đến mặt mũi, Đường Vũ Cách cũng sẽ không như thế làm. Lần này nhất định phải để bọn hắn đẹp mắt. Thần thánh thủy tinh hồn sư hung tợn nói ra. Đường Vũ Cách nhìn hắn cùng hắc ám áo choàng hồn sư liếc mắt, đồng dạng sai lầm các ngươi không cần phạm liền tốt. Đi. 1 tuần này, chúng ta thật tốt hợp luyện. thẳng đứng tại đường vũ cách bên người hai tên Huyền Vũ Thuẫn hồn sư Lý Tư Kỳ. Lý Tư Minh nhìn xem nàng, nói chuyện chính là Lý Tư Kỳ. Vũ Cách, chúng ta thứ 6 ứng cử viên người nào? Cùng lần trước năm đối năm so sánh, lần này bọn hắn có khả năng gia tăng một người. Ở phương diện này, không thể nghi ngờ là năm thứ 3 càng có ưu thế bọn hắn, mặc dù trước đó không hiểu rõ tiền lỗi thực lực, nhưng đã vừa mới mua có quan hệ tư liệu. Đúng vậy, mặc dù tức không nhịn nổi, nhưng bọn hắn vẫn là đổi cái kia hạng mục. Niên cấp cung cấp tư liệu đều là năm nhất tân sinh nhập học thời điểm tư liệu, này không thể nghi ngờ ẩn giấu đi bọn hắn lúc trước trong 2 tháng tăng lên tình huống. Có thể là, coi như trước đó 2 tháng có tăng lên, bọn hắn lại có thể tăng lên nhiều ít mà sự thật chứng minh, tiền lỗi quả nhiên như là cái kia ngày Nguyên Ân Huy Huy bại lộ như thế. Nhị hoàn, võ hồn là triệu hoán tiền tài, có thể triệu hoán khác biệt hồn thú. Đường Vũ Cách khi nhìn đến này chút thời điểm, căn bản không nghĩ ra tiền lỗi là thế nào thi đậu học viện Sử Lai Khắc, không thể nghi ngờ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là tin tức tốt. Càng quan trọng hơn là, năm nhất cũng không biết bọn hắn thứ 6 người sẽ là ai. Đường Vũ Cách cũng không chuẩn bị bại lộ điểm này. Tìm hắn đi. Đường Vũ Cách có chút bất đắc dĩ nói một câu. Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh, Thần Thánh Thủy Tinh hồn sư cùng Hắc Ám Áo Choàng hồn sư đều sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Đường Vũ Cách nói, lần này, chúng ta thua không nổi. Chính ta đi tìm hắn. Nói xong, nàng đi về phía giảng đường đi đến. Niên cấp giảng đường cùng năm nhất cũng không có cái gì khác nhau, nhân số cũng là 30 mấy người. Đường Vũ Cách đi vào giảng đường, tầm mắt trực tiếp khóa chặt xó xỉnh bên trong một người. Người học viên kia ăn mặc đồng phục, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó viết sách, mái tóc dài màu đen có chút tán loạn, che khuất khuôn mặt của hắn, những người khác không nhìn thấy nét mặt của hắn. Đường Vũ Cách trước tại cửa ra vào ngừng một chút, sau đó mới hướng phía chỗ ngồi của hắn đi tới. Ngươi cũng là năm thứ 3 một thành viên, năm thứ 3 vinh dự, cần ngươi bảo vệ. Đường Vũ Cách đứng ở bên cạnh hắn, lạnh nhạt nói. Người kia chậm rãi ngồi thẳng thân thể, lúc này có thể nhìn ra thân hình của hắn vô cùng cao lớn. Năm thứ 3 học viên, tuổi tác đều tại chừng 15 tuổi, nhưng hắn chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, liền cơ hồ cùng Đường Vũ Cách cao không sai biệt cho lắm. Hắn khuôn mặt có chút tiểu tụy, thoạt nhìn muốn so với tuổi thật lớn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Cách, trong đôi mắt mơ hồ có nhàn nhạt màu xanh lá hào quang đang nhảy nhót. Bốn mắt đối mặt, Đường Vũ Cách không mảy may nhường. Được, có chút thanh âm khàn khàn theo người học viên kia trong miệng truyền ra. Đường Vũ Cách hướng hắn nhẹ gật đầu, tạ ơn. Không cần. Nói xong đơn giản hai chữ, hắn lại cúi đầu xuống tiếp tục xem sách. Lam Hiền Vũ nếu như tại đây gặp, liền sẽ phát hiện vị này xem chính là một bản có quan hệ rèn đúc sách. Năm nhất tái chiến năm thứ 3, tin tức này đúng là đốt lên ngoại viện học viên nhiệt tình. Đối với cái này, lão sư nhóm hoàn toàn làm như không thấy. Có cạnh tranh là chuyện tốt, mà lại, người ta sự tình thông báo trước, đồng thời đạt được học viện đồng ý. Thực chiến luôn luôn là học viện Sử Lai Khắc một cái truyền thống. Nghĩ phải trở nên mạnh hơn, dù sao vẫn cần ma luyện, thực chiến thì là tốt nhất ma luyện phương thức. Hai bên ước định vẫn như cũ là lôi đài thi đấu, vẫn là tại đấu la thế giới bên trong tiến hành. Tại Tiếu Khải xin dưới, học viện Sử Lai Khắc còn chuyên môn tại đấu la thế giới bên trong tuyển lựa một cái đặc biệt lớn có thể chứa đựng rất nhiều người xem sân bãi. Đồng thời đối trận đấu này tiến hành nhất định đối ngoại tuyên truyền. Mà học viện làm này chút điều kiện là trừ bỏ sân bãi phí, học viện muốn thu lấy vé vào cửa thu nhập một nửa. Cái này khiến Lam Hiên Vũ không khỏi cảm thán, đây mới là chết muốn tiền à. Học viện sẽ thiếu tiền sao? Tuyệt đối sẽ không. Có thể là học viện vẫn như cũ không chịu buông tha bọn hắn này chút thu nhập rất nhanh vé vào cửa bán ra tình huống truyền về. Chỉ dùng 4 ngày thời gian, 10 vạn tấm vé vào cửa tiêu thụ nói xuông tuyên truyền năng lực. Học viện Sử Lai Khắc cho tới bây giờ đều không kém. Đối ngoại tuyên bố nội dung rất đơn giản. Học viện Sử Lai Khắc ngoại viện vượt cấp khiêu chiến đỉnh phong chiến. Liền một câu nói như vậy, cũng không có nói rõ ràng là như thế nào chiến, là lớp mấy đối lớp mấy. Nhưng Sử Lai Khắc học viện mấy chữ này liền đầy đủ hấp dẫn người. Liên bang hiện tại có bao nhiêu nhân khẩu? Mấy đại tinh cầu hành chính cộng lại, ước chừng có 15 tỷ người, mà sẽ thường xuyên tiến vào đấu la thế giới, tại tổng số người 1/3 trở lên. Đây là một cái hạng gì khổng lồ con số. Nếu như không phải là bởi vì đấu la thế giới bên trong đấu hồn tràng nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 10 vạn người, còn có thể bán ra đi càng nhiều vé vào cửa, cứ việc bán được rất đắt. Đúng vậy, này loại xin đặc thù sân bãi, giá vé có khả năng tự động quy định. Điều kiện tiên quyết là muốn hướng đấu la thế giới quan phương giao nộp. Sau đó học viện Sử Lai Khắc liền đem giá vé vào cửa điều chỉnh đến 100 đấu la tệ một tấm. Không sai, chính là cái này giá 10 vạn tấm vé vào cửa là bao nhiêu tiền? 1.000 vạn đấu la tệ. Lam Hiền Vũ bọn hắn lúc này mới kiến thức đến cái gì là chân chính đầu óc kinh tế. Học viện cần thanh toán cho đấu la thế giới 200 vạn đấu la tệ. Mặc dù như thế, còn thừa lại 800 vạn đấu la tệ, học viện cầm một nửa cũng là 400 vạn. Mà còn lại 400 vạn đấu la tệ, thì về phe thắng lợi hết thảy 400 vạn đấu la tệ ý vị như thế nào? 400 vạn đấu la tệ giá trị nhưng là muốn vượt xa 400 vạn đồng liên bang giá trị A. 400 vạn đấu la tệ tương đương với 4.000 vạn đồng liên bang. Mặc dù liên bang không cho phép dùng đấu la tệ trực tiếp hối đoái liền tệ, nhưng tự mình giao dịch nhiều lần cấm không thôi. Trận đấu, riêng là vé vào cửa thu nhập liền nhiều như vậy này hoàn toàn không phải Lam Hiên Vũ bọn hắn tiền đặt cược có thể so sánh. 1.000 đấu la tệ có khả năng đổi một viên màu trắng huy chương. 1.500.000 đấu la tệ có khả năng hối đoái một viên màu vàng huy chương. Này đổi bị thay thế. 400 vạn đấu la tệ thì tương đương với là 4.000 miếng màu trắng huy chương hoặc là hơn 200 miếng màu vàng huy chương A. Học viện Sử Lai Khắc dĩ nhiên không có khả năng cho ra dạng này hối đoái tỷ lệ. Bất quá, Lam Hiền Vũ bọn hắn cảm thấy, coi như hối đoái tỷ lệ có chỗ giảm xuống. Đối bọn hắn này chút ngoại viện học viên tới nói, 400 vạn đấu la tệ đổi được huy chương cũng vẫn như cũ hết sức khả quan. Học viện rất nhanh cấp ra hối đoái tỷ lệ, vô luận phương nào chiến thắng, 400 vạn đấu la tệ đều đưa trực tiếp hối đoái thành chiến thắng phương mỗi người một viên màu tím huy chương. Đúng vậy, chỉ có một viên. Tiếp vào tin tức này về sau, vô luận là Lam Hiền Vũ bọn hắn vẫn là Đường Vũ Cách bọn hắn. Trong nháy mắt liền có cùng chung mối thù cảm giác. Quá đen à. Đây thật là quá đen. Coi như một viên màu tím huy chương tương đương với 20 miếng màu vàng huy chương. Một đội có 6 người, mỗi người một viên màu tím huy chương, cũng chỉ là tương đương với đạt được 120 miếng màu vàng huy chương à. Học viện trực tiếp liền đen đi nửa khi bọn hắn đưa ra dị nghị thời điểm, học viện rộng lượng mà tỏ vẻ, vô luận thắng bại, bọn hắn tiền đặt cược, học viện ra. Sau đó liền không có hạ văn, bọn hắn nói lên mặt khác kháng nghị vô hiệu. Cho nên, lần này năm nhất cùng năm thứ ba tái chiến, thu hoạch nhiều nhất một phương không thể nghi ngờ là học viện. Đương nhiên, coi như chiến thắng đối phương mỗi người chỉ có một viên màu tím huy chương, đối các học viên tới nói này vẫn như cũ là thưởng lớn. Mặt khác niên cấp học viên đều có chút động tâm. Dạng này so đấu có hay không có thể phục chế à?